Đúng, ta cũng không biết ngươi sẽ có phản ứng như thế nào. Thiên Dạ hiểu được, bật cười nói, ta rõ ràng. Xem ra có mấy người giống như ngươi, muốn nhìn một chút ta là hà phản ứng. Ta vừa trở về, thì có người đem thu thuế đến trên đầu ta, nói vậy đã làm tốt ai lòng bàn tay chuẩn bị, liền xem ta một tát này muốn đánh nhiều tầng. William nói, nhân tộc mãi mãi cũng yêu thích làm những thứ đồ này. Bởi vì bọn họ bên trong cũng có vô số phe phái, lại như vĩnh dạ có tứ đại chủng tộc như thế. Được rồi, ta cũng nên đi rồi, đi dưới một chỗ trước, chuyện này ta sẽ thuận lợi xử lý một chút. Dứt lời, Thiên Dạ xoay người, một bước bước vào hư không. Trong hư không, ở đế quốc cùng Rong Lục trong lúc đó đường hàng hải trên, một nhánh hạm đội chính đi chậm rãi. Chi hạm đội này kích thước không lớn, nhưng đều là đế quốc tân duệ chiến hạm, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Ở hạm đội phía trước, Anh Linh Điện bỗng nhiên tự trong hư không nhảy ra, Thiên Dạ đứng ở long thủ, ánh mắt đảo qua trước mắt hạm đội, nhạt nói, để Trần Vinh Chi đi ra thấy ta. Trung ương trên soái hạm, một tên râu tóc hoa dâm lão soái hiện thân, phẫn nộ quát, ta chính là đế quốc 10 đại nguyên soái một trong. Ngươi dám đối với ta vô lễ. Hắn lời còn chưa dứt, Thiên Dạ liền tự bên cạnh hắn xẹt qua. Trần Vinh người đầu nhẹ nhàng mà bay lên, trôi về sâu trong hư không. Mà Thiên Đêm đã trở lại long hạm hạm thủ, điều khiển long hạm đi xa, hạm đội bầu trời chỉ có tiếng nói của hắn đang không ngừng vang vọng. Ta gần nhất tâm tình không tốt, xem cái tên này không hợp mắt, liền thuận lợi giết. Các ngươi trở lại nói cho quân bộ, liền nói đại cục làm trọng, ngần ấy việc nhỏ, giữa chúng ta không cần tính toán. Chương 305, trợ một chút sức lực. Đông Hải, Anh Linh Điện tự hư không nhảy ra, trôi nổi ở trên không, phía trước là mênh mông hồng thủy, vừa nhìn vô hạn. Lần này đối mặt Đông Hải, địa có chút băn khoăn không trước, mơ hồ lộ ra ý sợ hãi. Thiên Dạ không để hạm tiếp tục giảm xuống, mà là chính mình bay về phía Đông Hải, hư đứng ở mặt biển chi, nhìn xuống mênh mông hồng thủy. Chỉ chốc lát sau, hải dưới xuất hiện một không bóng đen to lớn, tiếp cận mặt nước sau đậu ở chỗ này, một thanh âm quen thuộc ở Thiên Dạ ý thức vang lên, ngươi trở về. Ta còn nợ ngươi một chuyện, vì lẽ đó về tới xem một chút. Thần bí ý chí phát sinh một trận trầm thấp cười, nói, năm đó có điều thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Có điều, mấy trăm năm qua, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám như vậy đứng ta đầu ra hỏa. Thiên Dạ cười cợt, nói, này không phải là vô lễ, ta cũng không thể đến thủy đi xuống đi. Đem mình đặt ở cùng ta đồng liệt vị trí, còn không gọi vô lễ. Thần bí ý chí hừ một tiếng, Thiên Dạ chắp tay chào, độ cao hàng rồi hàng, nhanh rơi xuống mặt nước, sau đó chắp tay chào, nói, như vậy có thể chứ. Kính xin hiện thân gặp mặt, này còn tạm được, ngươi mà trước tiên sau này để, đừng đụng vào ngươi. Lại mặt sau một điểm, lại sau này, Thiên Dạ liền lùi lại mấy lần, vẫn sắp lùi tới bên bờ, thần bí ý chí lúc này mới thỏa mãn. Ta ngủ say mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng cũng được tái hiện nhân gian, thực là mừng rỡ. Để thế gian phàm vật nhìn, ta, mà chờ chút đã, Thiên Dạ vốn là nín hơi tĩnh khí, lòng tràn đầy chờ mong, lần này bị qua lại đến suýt chút nữa một con tải đến trong nước đi. Chỉ thấy Đông Hải sóng nước cuồn cuộn, sóng lớn cuồn cuộn, không biết cái kia thần bí ý chí ở đáy nước dưới làm cái gì động tác lớn, thanh thế sắp cản biển gầm. Đông Hải ương, đột nhiên bắn ra mấy chục đạo cột nước, càng trực ngàn mét. Cột nước ở không tản ra, hóa thành vô số thủy châu, chìm chìm nổi nổi, cũng không xuống rơi, như vậy hiện lên không. Lách tách thủy châu khúc xả ánh mặt trời, hóa thành một diện óng ánh màn trời, đem này một phương mặt biển bao trùm. Thiên Dạ hướng thiên mạc nhìn tới, phát hiện nhận biết dĩ nhiên xuyên không ra màn trời. Này một tay thật không đơn giản, ngăn cách nhận biết không khó, khó khó ở muốn bao trùm bát ngát như thế mặt biển. Màn trời kiến được, dưới nước bóng đen mới dần dần phù, đột nhiên xuyên ra mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thiên Dạ nhưng nhìn ra thủy thần bí tồn đang ngẩn người. Này thần bí tồn tại cao tới mấy trăm mét, xác thực xem như là quái vật khổng lồ, biên giới nơi mọc ra từng con mắt, liên tục chuyển động, nhìn phía bốn phương tám hướng. Nhưng là nó một đầu khác còn ở trong nước, hơn nữa nhìn cái kia nguyệt nha hình dạng, thấy thế nào đều không giống một độc lập sinh vật, mà là như vây cá. Đông Hải bên dưới này thần bí tồn tại, lẽ nào là một con mấy trăm mét cá lớn kỳ. Vào lúc này, phương xa mặt biển đột nhiên xuất hiện một tia trắng, cuồn cuộn mà tới. Lấy Thiên Dạ giờ khắc này thực lực, cũng cảm giác được một tia lẫm liệt. Bạch tuyến trong nháy mắt đến ở gần, càng là một đạo cao mấy chục mét thủy tường. Này đạo thủy tường nếu là đến bên bờ, tất là một hồi thiên tai cấp biển gầm. Cũng may Đông Hải ven bờ từ trước đến giờ không hề giấu chân người, mấy tòa thành thì cũng đều là xây dựng ở cao nhai chi, cũng không biết là kiến thành giả nhìn xa trông rộng, vẫn phải là đến thần bí tồn tại đề điểm. Lãng tường tự Thiên Dạ dưới thân dâng lên, cuồn cuộn đi xa. phương xa mặt biển, mơ hồ trồi lên một ngọn núi nhỏ, hơn nữa càng lúc càng lớn, chân núi không ngừng hướng về Thiên Dạ bên này kéo dài, cuối cùng cùng con kia vây cá nối liền cùng nhau. Thiên Dạ nhìn trước mắt từ từ phù ra mặt biển quái vật khổng lồ, có chút thẫn thờ. Nghe nói là một chuyện, tận mắt đến lại là một chuyện. Làm thần bí tồn tại chân chính ra thủy thì, nguyên bản cái kia mảnh vây cá, có vẻ đặc biệt linh lung cùng khéo léo. Cho dù Thiên Dạ thành xưa nay chưa từng có quân vương, nhìn thấy con này mấy vạn mét quái vật khổng lồ, cũng là một mặt thẫn thờ. Vốn cho là địa đã rất lớn, nhưng là theo chân nó lên, cũng nó thân một mảnh tiểu ngư kỳ đại điểm mà thôi, nếu là đổi thành đuôi, cái kia hoàn toàn có thể song song thả xuống 7, 8 đầu địa. Thần bí tồn tại gia thủy, toàn bộ Đông Hải đều ở khẽ chấn động. Nó khó khăn xoay người, đem đầu nhắm ngay Thiên Dạ. Chỉ là một cái động tác như vậy, bỏ ra 10 phút, hơn nữa dẫn tới cuồng phong gào thét, hải sóng lớn thao thiên. Ngươi ở đâu? Nó hỏi, Thiên Dạ không nói gì, nó tuy rằng đầu có số lượng hàng trăm to to nhỏ nhỏ con mắt, thế nhưng Thiên Dạ thực sự quá nhỏ, không cẩn thận vẫn là đứng ở tầm mắt góc chết bên trong. Thiên Dạ bóng người lấp lóe, xuất hiện ở một con trọng đại con mắt trước, sau đó nhìn con này có tới 10 mét chu vi con mắt đờ ra. Chu vi mấy chục con mắt đồng thời chuyển động, nhìn phía Thiên Dạ. Lại chạm xa một chút, như vậy ta nhìn ra có chút vất vả. Thiên Dạ lần này tâm nắm chắc rồi, về phía sau lấp lóe ngàn mét, lại xuất hiện. Này thoải mái hơn nhiều, mấy trăm năm không thấy đồ vật, thị lực đều có chút thoái hóa. Nó thở dài, Thiên Dạ không biết nên làm sao nói tiếp, suy nghĩ một chút, hỏi, ngài vẫn ở này đáy biển ngủ sao? Từ khi cơ huyền tư quy hôm sau, ta tạm thời không chuyện làm, nhưng lại còn có chuyện không xong xuôi, không thể lập tức đi, vì lẽ đó tìm cái địa phương ngủ. Nhân tộc có chút gia hỏa chán ghét cực kỳ, xem ở huyền tư mặt mũi, lại thật không tiện một hồi đập chết bọn họ, vì lẽ đó trốn ở chỗ này. Lần này đi ra, ta cũng không thể để cho bọn họ biết. Thiên Dạ giờ mới hiểu được màn trời công dụng, có điều cơ huyền tư danh tự này nghe tới quen tai, hắn nhiều lần niệm mấy lần, chợt nhớ tới, thất thanh nói, hóa ra là vô tổ. Ngươi là vô tổ năm đó vật cưỡi. Nó tức giận không thích, cái gì vật cưỡi? Ngươi cảm thấy huyền tư tiểu tử cái kia chút thực lực, đủ tư cách kỵ ta sao? Chúng ta là bằng hữu, xem ở bằng hữu phân, ta mới giúp hắn mà thôi. Đế quốc liên quan với vô tổ ghi chép, nhiều mà tường thực, Thiên Giả cũng biết không ít. Sử tải vô tổ năm đó vật cưỡi, chính là một con không kình, thực tế cũng thuộc về hư không cự thú một loại, hơn nữa thực lực kinh người. Lúc trước nhiều lần ác chiến, vô tổ đều là mượn không kình lực lượng, mới có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ là nhìn trước mắt này to lớn đến nhân vật khủng bố, Thiên Giả nghi ngờ nói, theo đế quốc sử bí thư tải. Người khi đó không phải chỉ có trăm mét không tới sao? Nó nhất thời có chút nói quanh co, này mấy trăm năm chỉ ăn bất động, ăn no ngủ, cái kia. Mập, Thiên Dạ không nói gì, có thể mập đến mấy vạn mét, này còn thật không phải cái gì hư không cự thú đều có thể làm được. Có điều cái khác không nói, chỉ nhìn hình thể, biết nó thực lực e sợ không ở ngày xưa thiên quỷ bên dưới. Vào giờ phút này, Thiên Dạ cái nào còn có thể không hiểu chính mình đi tới Đông Hải, kỳ thực là con này vô tổ ngày xưa vật cưỡi ở triệu hoán hắn. Ngài gọi ta lại đây, có gì phân phó? Thiên Giả rất có lễ nghi, kính không chỉ là không kính thực lực, càng nhiều là kính vô tổ. Có hai việc, có điều kỳ thực cũng là một chuyện. Mời nói, huyền tư lâm trung thời khắc từng nói với ta, đợi đến tiệt diệu khởi nguồn công đức viên mãn, nhân tộc nghênh đón mệnh trời ngày thời gian, để ta tuyển cái có năng lực thay đổi nhân tộc vận mệnh hướng đi tồn tại, đem cái thứ này giao cho hắn. Không kính miệng lớn vi mở, cuồng phong gào thét, một giọt nước bồng bềnh đến Thiên Giả trước mặt. Thiên Giả tiếp nhận thủy châu, ra thịt cùng với một xúc, thủy châu không vào thân thể, xuất hiện ở hắc chi thư nền tảng, treo ở hắn thiên vương chi tinh. Trong phút chốc, Thiên Giả chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, giống như nuốt vào một vùng biển rộng, suýt chút nữa đem hắn rơi đến rơi Đông Hải. Cũng may thủy châu treo ở thiên vương chi tinh sau, áp lực nặng nề biến mất, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu. Đây là cái gì? Bên trong bao bọc chính là huyền tư một đòn toàn lực, then chốt thì có thể giúp ngươi một tay. Cái thứ này dòng giã tiêu hao hắn 3 năm dương thọ. Chuyện thứ hai đây, Thiên Dạ lại hỏi, vậy đơn giản, đợi được mệnh trời chi ngày sau, vạn sự bụi bậm lắng xuống, lão nhân gia ta cũng nên trở về hư không, tiêu giao đi vậy. Khi đó người muốn giúp ta một chút sức lực, đem ta đẩy vào hư không hành. Thiên Dạ rất là quái, nói, việc này, còn cần ta động thủ. Không kình nhưng là truyền thuyết có thể nhật du vạn dặm thần vật, từ Đông Hải nhảy vào hư không, e sợ Thiên Dạ xoay người còn muốn dễ dàng, cái nào cần người giúp. Nó làm như có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói, quá béo, không bay lên được. Chương 306, đại nghĩa có ta. Hư không kình nhúc nhích một chút thân thể, theo thường lệ ở Đông Hải trên gây nên cơn sóng thần, sau đó chậm rãi hạ xuống, thở dốc nói, không xong rồi, ta đến nghỉ ngơi một chút, bay đến có chút lâu. Thiên Dạ nhìn trong nháy mắt xuất hiện mấy cái tiếp hải liên thiên cơn lốc, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nói, lão nhân gia ngài chậm một chút thở. Hết cách rồi, hiện tại động động liền thở, nó thân thể khổng lồ chậm rãi vào biển, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, nói, đúng là có chút kỳ quái, dĩ vãng ta mỗi lần ngủ vươn mình, đều có thể đưa tới một đống thiên cơ thuật sĩ tìm kiếm hành tung của ta. Ngày hôm nay tại sao lâu như thế, đều không thấy bọn họ có một chút động tĩnh. Đế quốc thiên cơ các gần nhất có chừng điểm không đủ nhân lực. Thiên cơ các còn có thể không đủ nhân lực, bọn họ được xưng thiên cơ thuật sĩ 99, ở bên ngoài còn có hơn 100 dành trước dự bị, chỉ phải bỏ ra thời gian 3, 5 năm huấn luyện, liền đúng quy cách tiến vào thiên cơ các. Thiên Dạ cười cợt, nói cái kia đại khái thực sự là không khéo. Hai ngày trước ta dự định thanh lý mấy cái chán ghét thiên cơ thuật sĩ, kết quả không chú ý tới muốn tính toán ta người còn rất nhiều, sau đó không cẩn thận ra tay lại hơi nặng chút, đại khái giết chết hơn một nửa một điểm đi. Hiện ở tại bọn hắn phỏng chừng còn ở khắc phục hậu quả, không rảnh đến tính toán ngươi. Hư Không Kình rất là vui mừng, nói, này ngược lại là được. Những kia thiên cơ thuật sĩ xác thực tối chọc người sinh yếm, ta chỉ là xem ở huyền tư trên mặt thật không tiện giết chết bọn họ, vì lẽ đó bỏ mặc, kết quả mấy trăm năm qua đám gia hỏa này không chỉ không biến mất, trái lại làm trầm trọng thêm. Thật đúng, cho rằng ta bắt bọn họ không có cách nào a. Lão nhân gia ta không ra tay, thực sự là bởi vì bọn họ thân thể quá yếu đuối. Nhổ một bãi nước miếng đều có thể chết đuối vài cái. Thiên Dạ nhìn Không Kình tấm kia có tới mấy ngàn mét miệng rộng, rất là không nói gì. Nó lão nhân ra từng ngụm nước phun ra, đừng nói mấy cái, đại khái mấy vạn người cũng có thể chết đuối. Tán gẫu tới đây, cũng là gần đủ rồi. Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta tuy rằng thu rồi cái kia vật, nhưng cũng không nhất định sẽ giúp người tộc. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy ta còn trả ngươi. Hoàn toàn không cần, ngươi theo, đệ ý nghĩ của chính mình làm, dù cho dùng nó diệt nhân tộc cũng không có gì. Huyền Tư tiểu tử vốn là ý tứ, chính là để ngươi bằng tâm làm việc. Tại sao là ta? Bởi vì lão nhân gia ta xem ngươi hợp mắt, như vậy mà thôi. Thiên Dạ nói, đế quốc lập quốc ngàn năm, kinh tài tuyệt diễm người không biết có bao nhiêu. Xa không nói, chỉ là nghĩa phụ cùng Thanh Dương Vương chính là vô thượng chi tuyển. Bọn họ đều mạnh hơn ta chứ, cường cũng vô dụng. Lão nhân gia ta muốn xem đến hợp mắt mới được. Ta đã nói với ngươi, trước đây không lâu thì có một huyền tư hậu nhân chạy đến Đông Hải đến, muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được đưa cho ngươi cái thứ kia. Nhưng là hắn làm gì không được, càng muốn câu cá. Lão nhân gia ta trốn ở đây sau cái địa phương nhỏ, nhẫn cơ chịu đói, hắn lại còn chạy tới câu cá. Là muốn bỏ đói lão nhân gia ta sao? Hừ, liền hắn chút bản lĩnh ấy, cũng dám đến Kình Khẩu đoạt ngư. Nếu không là xem ở huyền tư trên mặt, ta đã sớm một cái thủy đem hắn phun đến 10 vạn dặm ở ngoài đi tới. Thiên Giả cũng không biết đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám chạy tới Đông Hải câu cá. Nghe Không Kình nói, Thiên Giả liền đại thể rõ ràng quá khứ ở Đông Hải trên mất tích những cường giả kia đều rơi xuống cái kết cục gì. Việc này không thể ngẫm nghĩ, xác định Vũ Tổ cùng Không Kình đều không có đặc biệt yêu cầu, Thiên Giả cũng lại yên tâm thoải mái địa thu rồi cái kia vật. Hư Không Kình chậm rãi chìm vào Đông Hải, tiếp tục ngủ say. Mà Thiên Giả thì lại còn có chút việc vặt vãnh chưa xong, vừa vặn cùng nhau xử lý. Hắn bay lên trên không, đứng chắp tay, quát lên, Trương Bất Chu, đi ra thấy ta. Này nhất thanh trầm hát cũng không làm sao vang dội, nhưng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Nhưng mà không có một chút nào đáp lại, Thiên Giả cũng không để ý, tăng cao chút âm thanh, nói Trương Bất Chu. Lần này, nửa cái trung lập nơi cũng nghe được Thiên Giả âm thanh, vô số cường giả thả tay xuống bên trong việc, ngẩng đầu nhìn trời. Thân thể ức chế không được địa bắt đầu run rẩy. Từ trong thanh âm lộ ra một chút khí tức, đã để toàn thân bọn họ mềm yếu, không dấy lên được chút nào chống lại ý nghĩ. Vô số người nghĩ tới chỉ là, người kia là ai? Thế gian sao có như thế cường giả? Thiên Dạ lại chờ chốc lát, vẫn không có đáp lại, lập tức cười gằn, nhẹ như mây gió địa nói một tiếng, lăn ra đây đi. Tiếng nói của hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trung lập nơi. Thế nhưng người bình thường một điểm đều không nghe được. Chiến tướng trở lên mới có thể nghe được Thiên Dạ âm thanh, tu vi càng cao, nghe được âm thanh liền càng hưởng. Những kia hùng cứ một phương hầu tước thần tướng, bên tai đã như sấm mùa xuân xạ hưởng, bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Rất ít có thể đếm được công tước môn, càng là ngửa mặt lên trời liền ngã, càng đều bị thương. Ở Thiên Dạ trước mặt cách đó không xa, hư không từng trận rung chuyển, một tòa rộng rãi phủ đệ như ẩn như hiện. Giờ khắc này cửa phủ mở ra. Từ bên trong đi ra khỏi một không giận tự uy người đàn ông trung niên, bước ra hư không, đi tới Thiên Dạ trước mặt, nói các hạ hà tất hùng hổ dọa người. Thiên Dạ đứng chắp tay, nhạt nói, Trương Bất Chu, ngươi là cho rằng ta không tìm được ngươi, vẫn cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào. Trương Bất Chu trên mặt vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, hóa ra là Thiên Dạ bệ hạ. Ta vẫn ẩn cư tu luyện, chuyên tâm tích lũy, lấy chờ ngày nào đó đạp phá thiên vương đến cảnh, vì ta trung lập nơi nhân tộc thêm một che chở. Nhất thời sơ sẩy, vẫn xin xem xét. Thiên Dạ trên dưới đánh giá Trương Bất Chu, nói, xem ra ngươi xác thực dưới không ít công phu hỏi thăm ta sự, cũng nghĩ kỹ nên nói như thế nào mới có thể đánh động ta. Có điều có một việc, ngươi không có làm rõ. Trương Bất Chu trong mắt ẩn hiện bất an, nói chuyện gì không hiểu, kính xin chỉ giáo. Thiên Dạ nhìn phía phương xa, một lát sau mới nói, ta sinh mà làm người. Năm đó nghĩa phụ đem ta từ chỗ đổ rác mang ra, dưỡng ta dục ta, vì ta chỉ rõ tiền đồ, có phụ huynh tỷ đệ, hộ ta dược ta, lịch sinh tử mà không hối. Có những ngày tình ở, ta mới sẽ ở cùng đế quốc giao thiệp với bên trong lúc nào cũng nhường nhịn. Vì là không phải đế quốc, mà là nhân tộc, càng là nhân tộc bên trong những kia ta quan tâm người. Thiên Dạ thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía Trương Bất Chu, cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì, cũng muốn giả nhân tộc đại nghĩa tên. Đều vào lúc này, ngươi không là nhân tộc xuất chiến, còn muốn ẩn tu, cái kia muốn ngươi thì có ích lợi gì. Trương Bất Chu kinh hãi, nhanh chóng lùi về sau, đồng thời cao giọng thét lên, ta sắp thành tiểu thiên vương. Ngươi không có thể đụng đến ta, vì nhân tộc cũng không có thể đụng đến ta. Hắn bay nhanh chốc lát, hốt vừa quay đầu, nhìn thấy Thiên Dạ liền đứng ở phía sau. Trương Bất Chu hồn phi phách tán, lại hướng về hai bên phải trái vừa nhìn, càng là ngơ ngác. Cảnh vật chung quanh vẫn là như bắt đầu không khác nhau chút nào, nguyên lai hắn bay nửa ngày, lại vẫn ở tại chỗ. Trương Bất Chu nhìn phía Thiên Dạ tay trái, nhìn chăm chú dừng tay bên trong một điểm hắc ý, từ từ sợ hãi hiển lộ hết. Này, đây là cái gì? Trương Bất Chu chợt phát hiện, chính mình càng thân bất do kỷ mà trôi về cái kia một điểm hắc ý. Bất luận hắn làm sao giãy giụa, vận dụng cỡ nào bí pháp, cũng không có thể chống cự địa phiêu hướng về phía trước. Càng là tiếp cận, lực kéo lại càng lớn, hắn liền phi đến càng nhanh. Tha ta còn đối với nhân tộc hữu dụng. Trương Bất Chu đã là khàn cả giọng, người như ngươi, giữ lại mới là nhân tộc chi hại. Không, ngươi không có thể đụng đến ta, ta cùng đế thất có mật ước, ngươi như động ta, lật đổ nhân tộc đại kế, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Trương Bất Chu đã là khàn cả giọng, Thiên Giả khẽ mỉm cười, nói, ngươi liền an tâm địa đi thôi. Nhân tộc đại kế cái gì, có ta cân nhắc liền được rồi. Không, trong tiếng kêu gào thê thảm, Trương Bất Chu thân thể càng kéo càng dài, tìm đến phía hắc ý. Trên người hắn ánh sáng lấp lóe, liều mạng nổ ra vô số đại chiêu bí pháp, có thể những kia huyễn thải quang hoa đồng dạng trốn không thoát hắc ý dẫn dắt, cuối cùng đều bị hút vào. Hắc ý chu vi, mơ hồ có thêm một vòng quang hoa, chỉ đến thế mà thôi, hoàn toàn không nhìn ra trung lập nơi nhân tộc cường giả số 1. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên vương đến cảnh Trương Bất Chu, vừa chết với này. Thiên Giả tay hợp lại, thu rồi hắc ý, quay đầu nhìn về phương xa. Ở cái hướng kia trên, là máu tươi vương tọa. Vào giờ phút này, máu tươi vương tọa bên trong, vị kia huyết tộc nhân vật huyền thoại chính đang qua lại bận rộn, đem từng kiện y vật dụng cụ ném tới trong dương, làm cho đầy phòng tàn tạ. Đang bề bộn lục thời khắc, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên Thiên Giả thanh âm ôn hòa, ở thu thập hành lý a. Hắn nhất thời toàn thân cứng ngắc. Chương 307, thu phục. Máu tươi vương tọa chậm rãi đứng thẳng, xoay người, nhìn đứng cửa Thiên Dạ. Hắn mãnh cắn răng một cái, kêu một tiếng ta liều mạng với ngươi, sau đó búng người lên, nhanh như tia chớp đánh về phía Thiên Dạ. Nhưng mà mới đến giữa đường, máu tươi vương tọa huyết hạch nhịp đập đột nhiên ngưng trệ, một thân tinh lực hầu như đến rồi cái xe thắng gấp, tứ chi mềm yếu vô lực, sau đó thân thể đột nhiên nặng mấy chục lần, kết quả rầm một tiếng, tầng tầng tải trên đất. Ngươi, làm sao có khả năng? Máu tươi vương tọa gian nan bò lên, nhìn Thiên Dạ trong tay một đoàn lẳng lặng thiêu đốt ám kim tinh lực, đầy mặt ngơ ngác. Mai đàn tá bọn họ không làm được, có thể không có nghĩa là ta không làm được. Người qua xác thực chiến tích rất tốt, nhưng đáng tiếc, người dù sao cũng là huyết tộc. Máu tươi vương tọa cảm nhận được huyết hạch nơi sâu xa run rẩy, hết thảy tinh lực đều biến thành bán động lại trạng thái, vận chuyển e rằng so với tối nghĩa. Hắn biết, điều này là bởi vì hoảng sợ, đến từ huyết thống nơi sâu xa bản năng hoảng sợ. Là đối với kẻ bề trên kính nể. Nói cách khác, huyết mạch của hắn đã bị Thiên Giả toàn phương vị địa áp chế, hiện tại có thể phát huy ra thực lực e sợ liền tử tước cũng không bằng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thân là huyết tộc, ở Thiên Giả trước mặt liền liều mạng tư cách đều không có. Đến trình độ này, máu tươi vương tỏa cũng liền tỉnh táo lại, nhìn Thiên Giả trong tay đoàn kia ám kim huyết hỏa, thần sắc phức tạp, nói, nếu như ta nhớ không lầm, Người so với ta thì nhỏ hơn nhiều, hay là tuổi vẫn chưa tới ta một số không đầu. Có thể, ngươi lại có thể ủng có như thế tinh khiết huyết hỏa, thật là khiến người ta đố kỵ. Máu tươi vương tỏa thở dài một tiếng, Thiên Giả cười nhạt, nói, nó áp chế huyết tộc tương đối dễ dàng, vì lẽ đó ta mới dùng. Lúc bình thường đều là không cần. Máu tươi vương tỏa cười dài một tiếng, nói, đây là đại quân căn cứ, liền ngay cả Thánh Sơn cũng không phải không thể. Ngươi nhưng muốn nói, này cũng không phải ngươi thủ đoạn lợi hại nhất. Vẫn đúng là không phải, ngươi có thể áp chế ta, nhưng không muốn vọng tưởng lường gạt ta. Nếu là ngươi cảm thấy ta dễ gạt như vậy thì sai rồi. Còn có, ta cũng không giống cái khác trường sinh loại như vậy sợ chết. Thiên Dạ nói, cũng được, liền để ngươi xem một chút, cái gì là máu tươi trường hà bên trong First Blood. Ngươi nói cái gì? Máu tươi vương tỏa âm thanh đều đang run rẩy. First Blood là hết thảy huyết tộc giấc mơ đầu nguồn, nhưng là cho tới nay mới thôi, vẫn không có bất kỳ huyết tộc có thể biết First Blood đến tột cùng là ra sao. Nhưng là hắn có loại trực giác, Thiên Giả cũng không hề nói dối. Thiên Giả đưa tay ra, trong tay tựa hồ xuất hiện cái gì. Máu tươi vương tỏa xoa xoa con mắt, muốn xem đến lại rõ ràng một điểm, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, liền như vậy mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, hắn mới mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rùn, không hề có một chút khí lực. Mà huyết hạch nhịp đập đến cực kỳ chậm chậm, hắn ngưng thần vừa nhìn, ngơ ngác phát hiện huyết hạch trên dĩ nhiên trải rộng bé nhỏ vết nứt, chỉ thiếu một chút liền muốn nát tan. Huyết hạch vừa vỡ, dù cho đại quân cũng sẽ ngã xuống, chớ đừng nói chi là hắn. Máu tươi vương tỏa giấy giụa muốn ngồi dậy đến, nhưng một cái tay đè lại bờ vai của hắn, không cho hắn đứng dậy. Trước tiên nằm một hồi, hiện tại lên sẽ thương tổn được huyết hạch, lui trở về hầu tước cũng đừng trách ta. Để ta lên, vừa nãy vậy khẳng định chính là First Blood, ta biết, ta đã cảm giác được. Thiên Dạ lắc lắc đầu, ngươi chỉ là chạm được một điểm khí tức, suýt chút nữa huyết hạch nổ tung. Nếu như thật nhìn thấy, coi như bất tử, con mắt khẳng định là đừng tiếp tục muốn. Thật muốn xem, chờ ngươi thành đại quân lại nói. Máu tươi trường hà quay đầu, chết nhìn chòng chọc Thiên Dạ, từng chữ từng câu nói, ngươi chính là First Blood. Có thể nói là, có điều thật giống không có gì lớn dùng, không hẳn đánh thắng được đệ nhị nhỏ máu. Thiên Giả cười đến rất ôn hòa, chờ đã, trước hết để cho ta yên tĩnh một chút. Máu tươi trường hà nhắm hai mắt lại, ngưỡng nằm ở địa, trên người tinh lực dần dần ra tốc phun trào, tiến vào sôi huyết trạng thái. Chỉ chốc lát sau, hắn mở hai mắt ra, giãy giụa đứng lên, nói Thiên Giả bệ hạ, ngài như có dặn dò, ta sẽ tận lực đi làm. Nếu như muốn chỉ ta tội gì, như vậy ta coi như không địch lại, cũng chắc chắn sẽ không đầu hàng. Dù cho chỉ là vung dưới nắm đấm, cũng là chống lại. Ngươi trước đây nhưng là giết ra huyết tộc, làm sao sẽ đồng ý vì ta làm việc? Ngài là máu tươi trường hà First Blood, là hết thảy huyết tộc trời sinh thủ lĩnh. Dù cho Dạ Chi nữ vương cũng phải xếp hạng ngài phía sau. Vì là ngài hiệu lực, là khắc họa với mỗi cái huyết tộc huyết hạch nơi sâu xa dấu ấn. Thiên Dạ nói, ta làm sao biết, ngươi không phải vì che lấp hướng về Dạ Đồng nổ súng một chuyện mà lấy lòng cho ta. Máu tươi vương tỏa cả kinh, cúi đầu nói, khi đó ta cũng là vì là thế bức bách. Hơn nữa cũng không biết Dạ Đồng bệ hạ thân phận. Cũng may nàng cũng không có vì vậy chịu đến quá nhiều thương tổn. Thiên Dạ gật gật đầu, đưa tay, đem ra đi. Cái gì, ngươi dùng để xạ Dạ Đồng cây súng kia? Máu tươi vương tỏa hơi có chút do dự, sau đó từ trong dương hành lý nhảy ra một cái chứa ở kiểu cũ bị bộ bên trong thương, đưa cho Thiên Dạ. Thiên Dạ ánh chừng một chút vỏ thương, nói, đây chính là phá toái lưu niên. Đúng thế, được, vậy ta đi rồi, ngươi tiếp tục thu thập hành lý. Sau đó có việc, ta sẽ lại tới tìm ngươi, nói không chắc sẽ làm ngươi chuyển cái ra. Thiên Dạ phất phất tay, xoay người rời đi. Ngươi sẽ đi tìm Dạ Chi nữ vương sao? Tại sao không? Thiên Dạ thân ảnh biến mất, máu tươi vương tỏa há miệng, nhưng không nói gì đi ra. Mãi đến tận Thiên Dạ bóng người hoàn toàn biến mất, hắn mới nhỏ giọng nói, ta vốn muốn hỏi, có thể hay không mang tới ta? Quên đi, ta coi như đi tới cũng không có tác dụng gì, đại khái bọn họ còn chưa mở đánh, ta liền muốn té xỉu. Hắn trở lại dương hành lý trước, trà sát tay, nói, được rồi. Tiếp tục lý hành lý, thu rồi hai bộ quần áo, hắn mới nghĩ tới một chuyện, bệ hạ không dự định giết ta, ta tại sao còn muốn lý hành lý? Hả, Thiên Dạ chính đi lại ở hư không, hắn đem phá toái lưu niên vỏ thương quăng đi, ánh chừng một chút cái này đương đại tên thương, trong tay bay lên một chùm sáng hoa, đưa nó thu vào trong đó, sau đó liền thấy nó nổi lên hiện một đôi cánh ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, cánh ánh sáng trở nên càng thêm no đủ. Mà phá toái lưu niên trên ánh sáng thì lại có vẻ hơi lờ mờ. Thiên Dạ thu hồi phá toái lưu niên, nguyên sơ chi dực ở đầu ngón tay hắn triển khai, ở cặp kia lượng khiết cánh ánh sáng bên trong, hắn thấy rõ mặt của mình. Ở tấm này có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt bên cạnh, lại hiện lên từng cái quen thuộc mặt. Có Triệu Quân Độ, Triệu Như Hi, có Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan, cũng có Triệu Vũ Anh, Ngụy Phá Thiên, hiện lên khuôn mặt càng ngày càng nhiều. Không chỉ là nhân tộc, cũng có Thanh Chi Quân Vương, An Nguyên, cùng với đông đảo nương nhờ vào hắn cường giả. Thiên giả thu hồi nguyên sơ chi dực, dực trên mặt vô số khuôn mặt cũng là biến mất theo. Như muốn đoạn, những này tựa hồ cũng phải cần kết thúc một hồi, nhưng nếu là ngẫm nghĩ, rồi lại không cái gì cần phải. Cùng không được, đều là giống nhau. Thiên dạ nhìn phía sâu trong hư không, tìm kiếm Thánh Sơn vị trí. Chỉ là quét mắt qua một cái, hắn hai mắt híp lại, cảm giác tinh không tựa hồ trở nên càng chói mắt. Hắn nhíu nhíu mày, nhất thời có chút không cách nào xác định có phải là nên trước tiên đi gặp một lần An Nguyên. Vị thiên tài này Ma Duệ mong rằng đối với tinh không biến hóa càng thêm mẫn cảm, mà không giống thiên dạ, chỉ có một thân hỗn độn nguyên lực, nhưng tìm không ra tinh không có gì biến hóa, càng không biết biến hóa nguyên nhân. Chương 308, cái gọi là liêm khiết. Đế đô, thiên cơ các bên trong, Hạo Đế chậm rãi mà đi, từng bộ thi thể bên người đi qua. Phía sau hắn theo vô số đại thần, đều nín hơi tĩnh khí, không dám lên tiếng. Thi thể phủ kín nửa cái cung điện, lại có hơn 50 cụ. Vải trắng bên dưới, mỗi người đều là vào các thiên cơ thuật sĩ, là toàn bộ đế quốc đến mà đối kháng vĩnh dạ hội nghị căn bản. Có thể vào lúc này đi theo Hạo Đế bên người, đều là chân chính trọng thần, đều có tư cách sự biết cơ mật, cũng biết không ít đế quốc chuyện cũ. Đế quốc cùng vĩnh dạ chống lại ngàn năm, đời đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, trừ thiên vương ở ngoài, thiên cơ thuật nghiền ép vĩnh dạ tiên đoán sư cũng là trọng yếu nguyên nhân. Trong đó Lâm Hy Đường càng là trăm năm qua thiên cơ thuật hàng đầu giả, với phù lục chiến dịch ở ngoài kháng vĩnh dạ, nội chiến trường sinh vương, cuối cùng vẫn là bắt phù lục, vì là đế quốc đoạt khối tiếp theo trọng yếu căn cơ. Tuy rằng Lâm Hy Đường dĩ nhiên ngã xuống, nhưng không ít người nghe nói hắn nhưng có mấy hạng trọng đại bố cục còn ở đẩy mạnh. Trong đó không thiếu việc quan hệ đế quốc vận nước đại sự. Nếu thiên cơ thuật trọng yếu như vậy, lập tức chết rồi quá bán thiên cơ thuật sĩ, có thể tưởng tượng được Hạo Đế là làm sao tâm tình. Mấy cái mơ hồ biết chút ít nội tình trọng thần, càng là trong lòng lo sợ, cảm giác sâu sắc bất an. Hạo Đế ở một bộ thi thể trước dừng bước, ngồi xổm xuống, xốc lên vải trắng, lộ ra phía dưới một tấm còn vô cùng gương mặt trẻ tuổi. Hắn nhìn qua mới hơn 20 tuổi, hai mắt tràn đầy tử hắc tụ huyết, hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn đầy mặt sợ hãi cùng thống khổ. Hạo Đế chậm rãi che lên vải trắng, đứng dậy, trầm giọng nói, "Chấm hoàng hậu ở đâu?" Phòng khách phần cuối, một gian cách môn kéo dài, lộ ra ngồi quỳ chân ở sau cửa Lý Hậu. Nàng vi cúi thấp đầu, hai tay đặt đầu gối trước, không nói một lời. Hạo Đế nhìn nàng, một lát sau mới nói, "Chấm đem thiên cơ các giao cho ngươi, ngươi chính là như thế báo lại chấm." "Đều là ta sai," Lý Hậu cúi đầu nói. Hạo Đế hắc một tiếng, nói, muốn đều là ngươi sai, cái kia cũng vẫn được rồi. Ngươi nói cho ta, bọn họ đều vì sao mà chết. Ở thiên cơ thôi diễn bên trong, phản phệ mà chết. Được ai phản phệ, thiên giả, mắt thấy Hạo Đế ngữ khí càng ngày càng là không quen, một vị đại thần cúi chào, nói, cư thần biết, việc này không phải là bị động phản phệ, mà là cái kia thiên giả chủ động ra tay, mới sẽ dẫn đến thảm như vậy sự. Này thiên giả, thực là đại nghịch bất đạo, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Hạo Đế xoay người, lẳng lặng nhìn hắn, vị này đại thần chậm rãi toàn thân run, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nói, xin thứ cho thần vô lễ. Có điều thần cũng là một mảnh trung tâm a. Hạo Đế nhạt nói, nghe nói Trần Vinh Chi là người thúc phụ, ta nghĩ biết, Trần soái bày đặt trụ sở lưu lại, chạy đến Rong Lục bên kia đi tàu tuần tra thu thuế, là vì cái gì? Đại thần toàn thân run lên, nói, việc này thần cũng không biết. Có điều, bệ hạ nếu nhắc lên việc này, thần liền không thể không nói một câu. Cái kia thiên giả tự tiện giết đế quốc nguyên soái, tội không thể xá. Nếu như lần này khoan dung hắn, đế quốc bộ mặt ở đâu? Thái tổ vũ tổ bộ mặt ở đâu? Hắn càng nói càng là dõng dạc, đầy ngập lòng căm phẫn. Hạo Đế yên tĩnh nghe hắn nói xong, sau đó nói xong chưa? Đại thần kia né qua một chút do dự, quay đầu lại nhìn chúng thần, cắn răng nói, đại tần thiên từ năm đó, không có lấy nói hoạch tội giả. Thần bất tài, nguyện đi theo tiên hiền, như bệ hạ không nghe, thần có thể chết tương. Hạo Đế bật cười, nói, đại tần ngàn năm, xác thực không có lấy nói hoạch tội giả, nhưng này vẻn vẹn là đối với một lòng vì nước trung thần mà nói. Đối với những kia vọng tiến vào lời gièm pha, luôn luôn là có bao nhiêu giết bao nhiêu. Chấm cũng muốn biết, Trần Vinh Chi bày đặt quân đoàn thứ năm như vậy quan trọng quân vụ không để ý tới, nhưng muốn đi Rong Lục chia một chén canh. Này thu tới thuế, là muốn tiến vào đế quốc quốc khố, hay là muốn tiến vào quân đoàn thứ năm tư khố? Thậm chí là muốn tiến vào hắn Trần Vinh Chi chính mình túi áo đây. Đại thần vội la lên, bệ hạ, Trần soái một lòng vì công. Hạo đế âm thanh truyền lệnh, nói, chấm đang nói chuyện, có người xen mồm chỗ trống. Vẫn là nói, các ngươi mỗi người ỷ vào chính mình là tiên đế lão thần, liền dám không ta đây ca cơ con trai để ở trong mắt. Lời này đã là nhấn mạnh, chúng thần dồn dập quỳ xuống, khẩu không dám xưng, đại thần kia do dự một chút, cũng chỉ được quỳ xuống. Hạo đế chắp tay đi dạo, trầm giọng nói, thiên giả với đế quốc, có thể nói tận tâm tận lực, nhưng là đế quốc lại là làm sao đối với hắn. Vào giờ phút này, trong lòng hắn một điểm đối với đế quốc tình phân, sợ là đã làm hao mòn đến sạch sành xanh. Cục diện hôm nay, có bao nhiêu là bái chư vị ban tặng, trong lòng các ngươi rõ ràng. Làm những chuyện kia, lại có bao nhiêu thiếu thực sự là vì là đế quốc cân nhắc, trong lòng các ngươi cũng có thể rõ ràng. Lời nói không êm tai, không cần nói hiện tại, coi như thiên giả ở tiến vào bên trong thế giới trước, các ngươi ai có thể tiếp hắn một chiêu bất tử. Coi như vậy, vẫn là không ngừng có người dám đến trước mặt hắn tranh đấu khiêu khích, trượng chính là cái gì? Không người dám đáp, cũng không có người nguyện đáp, hạo đế nhưng không khách khí, thanh như lôi đình các ngươi ỷ vào, có điều là đế quốc tên tuổi, không nằm ngoài ta cơ thị ngàn năm uy vọng, càng là hy đường thầy của ta đối với thiên giả dưỡng dục tình. Những này, có thể có các ngươi mảy may công lao. Hắc nhật thung lũng dạ đồng ngang dọc đi tới, không người nào có thể chế thì, là tử an cùng quân độ làm gương cho binh sĩ, xuất binh khổ sở chống đỡ. Vào lúc này, các ngươi lại ở nơi nào? Có một tên lão thần nhắm mắt, nói, bệ hạ, chúng thần khéo vì là đế quốc mưu thiên thu chi nghiệp, cũng không am hiểu chinh chiến a. Không thể cua đúa cả nắm, mưu thiên thu chi nghiệp, hạo đế cười gằn, chấm là ca cơ con trai, xem ra các ngươi vẫn đúng là đem chấm xem là hôn quân a. Liền bọn ngươi trong bụng này điểm hàng lậu, chấm còn không rõ ràng lắm. Thật là nhân tộc mưu thiên thu chi nghiệp, là lâm sư, là thanh dương vương, là lão vương gia, cùng bọn ngươi có quan hệ gì? Hạo đế ánh mắt rơi vào cái kia được xưng muốn chết gián đại thần trên người, sau đó nhìn phía chúng thần, lạnh giọng nói, nhớ kỹ, thái tổ vũ tổ chính là chấm tổ tiên. Tương lai chấm sau trăm tuổi, có hay không mặt đi gặp tổ tiên, cũng là nhà họ cơ chúng ta việc tư. Các ngươi tính là thứ gì, dám nắm chấm tổ tiên đến ép chấm, là không biết trời cao đất rộng, vẫn là liền vì bác cái chết gián thanh lưu danh tiếng. Các ngươi cho rằng, hậu thế đều là như các ngươi như thế đổ ngu, không nhìn thấu điểm ấy thủ đoạn. Sách sử ở trong, thật sẽ cho các ngươi lưu cái thanh danh. Đại thần toàn thân run rẩy, vừa muốn mở miệng, hạo đế chính là ống tay áo phất một cái, một đạo nhu phong nâng hắn bay lên, nhẹ nhàng đánh vào trụ trên. Lít nha lít nhít xương vỡ trong tiếng, hắn lại không mảy may khí lực, uể oải ở địa. Hắn đau đến khó có thể chịu đựng, nhưng là rồi lại rất thanh tỉnh, liền hôn mê đều là hy vọng xa vời. Hạo đế lạnh nhạt nói, chuyện dụ, Trần Vinh Chi bỏ trụ sở, thiện thu thuế phụ thu, tội không thể xá, có ý đồ không tốt. Đáng chém cửu tộc, người hầu nhanh chóng thành chỉ, xuống chuyện dụ. Hạo đế ánh mắt đảo qua quần thần, nói, ai còn muốn vì Trần Vinh Chi ra mặt, đứng ra. Ai tự nhận làm chủ, cũng đứng ra. Chúng thần lúc này mới phát giác không đúng, hôm nay hạo đế làm việc cùng năm xưa một trời một vực, sát khí rất nặng. Bọn họ đều là người thông minh, ai cũng không dám thật vào lúc này ra mặt. Dĩ vãng lực gián, cũng có nắm hạo đế bất động chân nộ mới được. Thật muốn là lực gián biến thành chết gián, đó cũng không là trí giả gây nên. Bọn họ đều còn cho là mình là trí giả, thẳng đến lúc này, mới có người nhớ tới, hạo đế đã là thiên vương. Lịch đế quốc đại thiên vương, nào có dễ dàng lừa gạt hạng người. Nhìn chúng thần biểu hiện, hạo đế khẽ mỉm cười, nói các ngươi đúng là thông minh, hiểu được chiều gió không đúng. Bây giờ tài diệu khởi nguồn đã công đức viên mãn, còn muốn bọn ngươi cần gì dùng. Vào lúc này còn có tư tâm, liền thực sự là muốn chết. Chúng thần lẫm liệt, không người dám hưởng, trong lòng bọn họ lo sợ, đều ở phỏng đoán cái gì là tài diệu khởi nguồn. Hạo đế quay đầu nhìn về lý sau, lạnh nhạt nói tài diệu khởi nguồn, thiên giả cực kỳ trọng yếu, chính là lâm sư khi còn sống nhiều lần giao cho nhân vật then chốt. Thiên cơ các là nhàn đến quá lợi hại sao, một nửa thuật sĩ đều ở tính toán thiên giả. Lý hậu nói, việc này ta thực là không biết, nhưng ta nguyện lĩnh tội. Lĩnh tội, tài diệu khởi nguồn nếu là có sơ suất, người được nổi sao? Hạo đế cười gằn, người vừa nói không biết việc này, vậy là ai ở làm chủ, nói. Thiên cơ các trước đây nhiệm vụ phân phối, đều là Tư Mã Như Thiên đang phụ trách. Chính là chết rồi cái kia chủ sự. Vâng, chuyện dụ, chủ Tư Mã Như Thiên cửu tộc, dám gián giả, cũng chu cửu tộc, chương 309, tài diệu khởi nguồn, liên tiếp dụ lệnh, đạo đạo như lôi đình, chư thần rốt cuộc ý thức được, cái này đã từng ca cơ con trai dĩ nhiên lớn lên, có chân chính thiên vương quyết đoán cùng phong thái. Hạo đế nhìn Lý Hậu, nói tất cả trở ngại, chấm đã vì ngươi quét dọn, từ nay về sau, ngươi là có hay không có thể thế chấm trưởng lên toàn bộ Thiên Cơ Các, đã không còn chuyện hôm nay phát sinh. Bệ hạ vừa đã dặn dò, ta tự nhiên tận lực. Hạo Đế gật đầu, xoay người rời đi. Quần thần vội vội vàng vàng, sau này đuổi tới. Vừa ra Thiên Cơ Các, Hạo Đế liền nhìn thấy ngoài cửa lớn đứng thẳng một thân, bóng người kiên cường như núi. Hắn giơ tay ngừng lại chúng thần, nói các ngươi tự mình trở lại, trẫm muốn cùng Thanh Dương Vương tán gẫu chút việc tư. Chúng thần không dám cãi nghịch, dồn dập từ bên cạnh rời đi, leo lên lơ lửng giữa trời tàu, trở về triều đình. Nhưng mà lơ lửng giữa trời tàu vừa lên không, bỗng nhiên phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, lăng không nổ thành một quả cầu lửa. Phi thuyền mảnh vỡ bốn phía tung tóe, nhưng không thấy có người bay ra. Hiển nhiên, một thuyền đại thần đều ngã xuống, không có một chạy thoát được. Thanh Dương Vương không nhúc nhích, mãi đến tận thiêu đốt hỏa đoàn hóa thành cuồn cuộn khói đen bay lên bầu trời, mới nói thủ đoạn vụng về chút. Hạo Đế cười ha ha, nói chỉ cần có hiệu là tốt rồi. Như ở bình thường, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết chung quy phải phí chút trắc trở, thế nhưng hiện tại đằng xà sắp nổi lên, còn cần kiêng kỵ cái gì? Then chốt thời kỳ, trước tiên thanh lý chút biến số, ngược lại cũng không tồi. Chỉ có điều, tài diệu khởi nguồn thật sẽ như chúng ta dự đoán như vậy sao? Hạo Đế nói, mặc kệ thế nào, tài diệu khởi nguồn đã tới mức độ này, lại không quay đầu lại khả năng. Chúng ta cần làm chỉ có thể là các loại, chờ vận mệnh ngày đến. Trương Bá Khiêm nhìn Hạo Đế một chút, giữa hai lông mày hình như có vẻ ưu lo. Hạo Đế nhưng là không để ý lắm, nói, đi thôi, hôm nay trong triều đình, nói vậy còn có một hồi tranh đấu. Cũng là thời điểm toàn quốc động viên, để ngừa hắc ám chủng tộc sắp chết dãy giụa. Hai người sóng vai mà đi, bước vào hư không, Thiên Cơ Các ở ngoài, chỉ có lơ lửng giữa trời tàu hài cốt còn đang thiêu đốt. Vĩnh Dạ hội nghị, cổ lão mà tiếng chuông du dương vang lên, vang vọng ở toàn bộ Vĩnh Dạ thế giới. Đây là hội nghị khẩn cấp nhất triệu hoán khiến, bất kỳ nghị viên khi nghe đến tiếng chuông sau cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hội nghị. Mà hội nghị sẽ ở tiếng chuông vang lên thì 24 giờ sau tổ chức, mặc kệ có ai chưa tới, đều sẽ như thường lệ cử hành. Trên thực tế có tư cách vang lên triệu tập cổ chung, cũng chỉ có nghị trưởng cùng ba vị thánh sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số bóng người từ mỗi cái đại lục lên không, chạy tới hội nghị. Hội nghị ở ngoài trên quảng trường, lúc nào cũng sẽ có lơ lửng giữa trời tàu cao tốc tới rồi, đem từng vị thân phận tôn sùng nghị viên thả xuống. Hội nghị trong đại sảnh, hơn nửa chỗ ngồi đã có người. Giờ khắc này hội nghị còn chưa tới thời gian, tới trước các nghị viên lẫn nhau nghị luận, đều có vẻ vô cùng bất an. Bọn họ cũng không hiểu bất an bắt nguồn từ với nơi nào, nhưng chính là trong lòng đều có lái đi không được hoảng sợ. Lúc này, từng đạo nghiêm túc lớn lao khí tức tự trên ngọn thánh sơn chảy xuôi mà xuống, toàn bộ hội nghị từ từ yên tĩnh. Hết thảy trình diện nghị viên đều biết, đây là thánh sơn môn đến. Mà hơi thở của bọn họ rõ ràng có thể biện, ba vị thánh sơn cùng trình diện. Cao khu chỗ ngồi, lại xuất hiện một đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt cổ kính đại hán xuất hiện, các nghị viên lại nổi lên rối loạn tưng bừng, chẳng ai nghĩ tới, Lang Tôn lại cũng hiện thân. Lập tức Lang Nhân liền bị thương nặng, Lang Tôn đã là bọn Lang Nhân trên thực tế cộng chủ. Hắn ý kiến, chính là toàn bộ Lang Nhân thái độ. Phòng khách dần dần yên tĩnh, nghị trưởng thanh âm vang lên, lần này triệu tập chư vị, là vì một cái chân chính đại sự, cần hết thảy thánh tộc đoàn kết nhất trí, cộng đồng phấn khởi chiến đấu chí tử đại sự. Cao quý ma hoàng bệ hạ đem nói cho chúng ta, đến tột cùng phát sinh cái gì? Phía trên ngọn thánh sơn, xuất hiện ma hoàng bóng người. Hội nghị bên trong nhất thời náo động, nhiều năm như vậy, tuyệt đại đa số nghị viên chưa từng gặp ma hoàng chân thân, bởi vậy lần này nhìn thấy, tất nhiên là vô cùng kích động. Mà một ít nghị viên thì lại càng thêm bất an, giờ khắc này thánh sơn cao tầng môn hành động càng là nhất trí, liền nói rõ tình thế càng là nghiêm trọng. Ma hoàng nhìn xuống phía dưới một đám nghị viên, hoãn nói, lần này triệu tập hết thảy nghị viên, chỉ vì một chuyện, ta nghĩ, chúng ta rốt cuộc biết nhân tộc mưu tính ngàn năm tài diệu khởi nguồn là cái gì. Hội nghị bên trong nhất thời như nổ tung giống như vậy, tiếng bàn luận tụ tập thành khủng bố nổ vang, ở toàn bộ trong đại sảnh vang vọng. Ma hoàng đưa tay ấn nhẹ, chờ các nghị viên yên tĩnh lại. Tiếp tục nói, bởi vì có an oen, chúng ta có thể quan sát siêu khoảng cách xa ở ngoài sự vật, liền nhìn thấy cái này. Ma hoàng giơ tay vung nhẹ, toàn bộ hội nghị phòng khách liền bị hắc ám bao phủ, với sâu trong bóng tối, bắt đầu hiện ra vô tận tinh không. Hết thảy nghị viên đều cảm thấy tinh không cực kỳ quen thuộc, nhưng có chút không đúng. Mà không đúng chỗ nào, ai cũng không nói ra được. Giờ khắc này tinh không hình ảnh từ từ rút ngắn, có nghị viên liền gọi một tiếng, đây là khung đỉnh phía tây hư không. Chúng nghị viên dồn dập gật đầu, tuy rằng tinh không xem ra dài đến đều không khác mấy, thế nhưng hội nghị nghị viên đều là toàn bộ Vĩnh Dạ thế giới cường giả, tự nhiên có thể phân biệt ra được dù cho là nhỏ bé nhất không giống. Theo tinh không từ từ rút ngắn, không ít nghị viên đều theo bản năng mà nín thở. Tinh không rút ngắn, cũng là mang ý nghĩa người quan sát đang không ngừng hướng về sâu trong hư không bay đi. Các nghị viên rất rõ ràng, muốn nhìn thấy trước mắt hình ảnh, đến hướng về trong hư không bay ra bao xa. Rất nhiều nghị viên cố gắng cả đời, cũng sẽ không hướng về trong hư không như thế thâm nhập. Trong hư không có một cái vô hình biên giới, một khi lướt qua này điều biên giới, sẽ tiến vào một cực kỳ thế giới cuồng bạo. Ở nơi đó, có hư không cự thú qua lại, có không thể dự đoán vô hình bão táp, thậm chí chỉ là giá lạnh cùng hư không, liền đủ để muốn đại đa số nghị viên mệnh. Biên giới trong ngoài, liền như bình tĩnh hồ nước cùng phong bạo hải dương. Mà hình ảnh người quan sát, hiện ra nhưng đã vượt qua biên giới, đồng thời còn đang không ngừng thâm nhập. Đến lúc này, trong tinh không liền xuất hiện một mảnh đặc biệt sáng sủa khu vực, trong đó một vì sao nhìn qua so với cái khác tinh tinh phải lớn hơn nhiều, cũng sáng sủa nhiều lắm, lượng đến để một đám nghị viên đều có chút khó có thể nhìn thẳng. Hình ảnh tới đây dừng lại chốc lát, tiếp theo sau đó về phía trước, không ngừng đem vì sao kia phóng to. Chỉ chốc lát sau, rốt cục, vì sao kia diện mạo thật sự hiển hiện, ở hội nghị trong đại sảnh, xuất hiện một viên cháy hừng hực tinh cầu. Rất nhiều nghị viên bắt đầu run rẩy, một tên công tước thất thanh nói, cái kia không phải tinh tinh, mà là một vầng mặt trời. Ma hoàng âm thanh có vẻ đặc biệt trầm trọng, không sai, đó là một vầng mặt trời, một viên tân thái dương. Nó chính dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về chúng ta bay tới, không tốn thời gian dài, nó sẽ xuất hiện thế giới của chúng ta. Đến khi đó, đỉnh đầu chúng ta giữa bầu trời, đem sẽ xuất hiện hai cái mặt trời. Thái dương uy lực khủng bố đến mức nào, đi vĩnh viễn đang thiêu đốt thượng tầng đại lục nhìn liền biết rồi. Vĩnh dạ thế giới nguyên bản thái dương liền đem tiếp cận 1/3 đại lục biến thành không thể ở lại địa ngục, nếu là trở lại một viên. Bọn họ đã không dám tưởng tượng, này, đây chính là tài diệu khởi nguồn. Đúng, đây chính là tài diệu khởi nguồn. Ma Hoàng trả lời, chúng ta là muốn tiêu diệt phong sao, giả như nó thật sự đến. Nhìn thấy cái kia viên cháy hừng hực thái dương, hết thảy nghị viên tâm cũng như rơi vào hầm băng, không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không nghĩ đến nhân tộc ngàn năm mưu tính, lại là dẫn dắt một viên tân thái dương đi tới vĩnh dạ. Như vậy rộng rãi tác phẩm, liền ngay cả Thánh Sơn cũng không thể nào tưởng tượng. Lúc trước là ai mưu tính tất cả những thứ này, là ai tìm tới này viên tân thái dương, luôn luôn bị cho rằng nhỏ yếu nhân tộc, lại là thế nào làm được có thể dẫn dắt một vầng mặt trời. Những vấn đề này, hay là đã không trọng yếu. Chương 310, khó tiêu trừ năm xưa, chúng ta hiện tại phải làm gì? Có nghị viên cao giọng thét lên, lập tức càng ngày càng nhiều nghị viên lên tiếng phụ họa. Chưa bao giờ có một khắc, bọn họ sẽ giống như bây giờ mê man, cần Thánh Sơn chỉ dẫn. Ma Hoàng thu rồi hắc ám cùng tinh không, nhưng này viên tân thái dương vẫn trên không trung không ngừng thiêu đốt. Nó tuy rằng chỉ là bóng mờ, nhưng là mỗi tên nghị viên tựa hồ cũng cảm giác được cái kia cuồn cuộn không ngừng dâng trào ánh sáng và nhiệt độ, quan trọng nhất còn có ánh bình minh nguyên lực. Ta nhớ các ngươi đã cảm giác được, này cái mặt trời đang không ngừng phóng thích ánh bình minh nguyên lực, tỷ lệ muốn vượt xa chúng ta vĩnh dạ thế giới nguyên bản thái dương. Này cũng không phải thủ đoạn của ta, mà là sự thực như vậy. Ma Hoàng âm thanh dường như hàn phong, để mỗi cái nghị viên đều không rét mà run. Nó đi tới thế giới của chúng ta, sẽ phát sinh cái gì? Ma Hoàng giơ tay vung nhẹ, phía trên ngọn Thánh Sơn, hắn chỗ ngồi bên cạnh xuất hiện một người tuổi còn trẻ ma duệ, rõ ràng là An Hoen. Nghị viên bên trong lại nổi lên rối loạn tưng bừng, thiên từ năm đó, trên ngọn Thánh Sơn từ không từng có chưa tới Thánh Sơn tồn tại đặt chân. Mà hiện tại An Hoen nhưng trực tiếp xuất hiện ở trên ngọn Thánh Sơn, đến ít nói rõ Ma Hoàng thái độ. An Hoen hai tay giơ lên, trong tay xuất hiện vĩnh giả thế giới 27 khối đại lục, cùng với hết thảy hành tinh cùng Thái Dương hình ảnh. Theo động tác của hắn, hội nghị ở giữa cung điện cũng cho thấy đồng dạng cảnh tượng. Một viên tân Thái Dương ở bên ngoài để chống hiện, bút đánh thẳng vào vĩnh giả thế giới, sau đó liền có thể thấy từng khối đại lục bắt đầu thiêu đốt, ngoại trừ tối hạ tầng vĩnh giả đại lục ở ngoài. Hầu như hết thảy đại lục đều đã biến thành hỏa diễm địa ngục. An Hoen cất cao giọng, nói, xấu nhất tình huống, là tân Thái Dương trực tiếp tiến vào vĩnh dạ, ở không hề sự khống chế nó đem xuyên qua đại lục mang trung tâm, sau đó ở nhanh muốn rời khỏi thì dừng lại, nặng hơn về trung tâm. Dưới tình huống này, lại như các ngươi nhìn thấy như thế, ngoại trừ vĩnh dạ đại lục, cái khác đại lục cũng sẽ không tiếp tục có thể ở lại, dự tính toàn bộ vĩnh dạ thế giới sinh mệnh sẽ tuyệt diệt 99, bao quát nhân tộc chính mình. Các nghị viên nổi lên rối loạn tưng bừng, An Hoen ra hiệu mọi người im lặng, sau đó điều chỉnh hình ảnh, tân Thái Dương không có vọt thẳng vào vĩnh dạ, mà là tìm cái đường vòng cung, bắt đầu quay chung quanh vĩnh dạ thế giới xoay tròn. Nhân tộc nếu có thể dẫn dắt đến một viên tân Thái Dương, như vậy bọn họ rất khả năng có khống chế thủ đoạn của nó. Cùng thánh tộc đồng thời diệt vong nên không phải mục đích của bọn họ, như vậy rất khả năng tình huống chính là để Tân Thái Dương tiến vào vần quanh Vĩnh Dạ ổn định quỹ đạo. Cái này quỹ đạo muốn so với hiện tại Thái Dương vận hành quỹ đạo càng thêm xa xôi, chỉ có như vậy mới có thể không đem Vĩnh Dạ sinh mệnh nướng chín. Ở tình huống như vậy, Tân Thái Dương đem kéo dài không ngừng phóng thích ánh bình minh nguyên lực, từ từ đem Vĩnh Dạ thế giới cải tạo thành một chỉ có ánh bình minh nguyên lực thế giới. Hết thảy lấy hắc ám nguyên lực làm căn cơ thánh tộc, đều sẽ diệt vong. An Nguyên âm thanh cũng không làm sao vang dội, nghe vào chúng nghị viên trong tai, nhưng có như sấm nổ. An Nguyên thi lễ hỏi thăm, lui về phía sau vài bước, biến mất ở trên ngọn thánh sơn. Chúng nghị viên hoang mang lo sợ, có nghị luận, có cầu khẩn, có nhưng là lệ rơi đầy mặt. Ai cũng không nghĩ tới, diệt vong lại đột nhiên đến. Lúc này ma hoàng thanh âm vang lên, vào lúc này, chúng ta cần mỗi một cái thánh tộc sức mạnh, bao quát lang nhân. Lang tôn đứng dậy hỏi thăm, biểu thị đồng ý, cũng bao quát huyết tộc. Lilith bóng người hiện lên, sau đó lại biến mất. Bên trong cung điện lại là một trận náo động, chẳng ai nghĩ tới Lilith kết thúc ngủ say, lần thứ hai trở về Thánh Sơn. Còn có Chu Ma, phía trên ngọn Thánh Sơn, nhện chúa là Tư Ni Á bóng người xuất hiện, trước người của nàng cũng có một tiểu bóng người nhỏ bé. Ma hoàng âm thanh dần dần vang dội, các người đã nghe được, nhân tộc dẫn dắt tới đây cái mặt trời, bất luận bọn họ định làm gì, thánh tộc đều sẽ diệt vong. Vì lẽ đó, chúng ta bất luận trả giá cỡ nào đánh đổi, đều phải ngăn cản này cái mặt trời đến Vĩnh Dạ. Chúng ta nhất định phải tìm ra bọn họ dẫn dắt Tân Thái Dương phương pháp, đồng thời phá hoại. Bắt đầu từ bây giờ, hết thảy thánh tộc nhất định phải quên đi tất cả qua lại cừu hận, toàn lực hướng về nhân tộc khởi xướng tiến công. Sát quang nhân tộc, một vị ma duệ công tước phát sinh gào thét. Sát quang nhân tộc, vô số Vĩnh Dạ cường giả đồng thời gào to, bọn họ gầm thét lên tuôn ra đại điện, phân phó bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, hội nghị trong đại điện liền rỗng tuếch, chỉ có phía trên ngọn thánh sơn, ai cũng không có nhúc nhích. Vẫn không có thuyết phục nàng sao? Ma Hoàng hỏi, đó là ta chuyện của chính mình. Lilith lạnh lẽo đáp lại, Ma Hoàng cũng không tức giận, nói có thể không khám phá lạc lối chi quý bí mật, là này dịch một trong mấu chốt. Đương nhiên, nếu như nàng nhất định không chịu nói, vậy cũng không có gì, chúng ta sớm muộn đều có thể biết. Chỉ có điều vào lúc ấy, coi như biết cũng không hề có tác dụng. Lilith nói, ta không cần ngươi tới nhắc nhở, coi như ngươi trốn đến sâu trong hư không, cũng tuyệt đối tránh không khỏi ánh bình minh nguyên lực chiều cường. Đến khi đó, ngươi sẽ như sinh sống ở lò lửa bên trong như thế, cả ngày lẫn đêm chịu đựng ánh bình minh nguyên lực bị bỏng. Ngươi thà rằng vì bảo vệ nàng, mà chịu đựng như vậy vận mệnh sao? Ma hoàng âm thanh cũng bắt đầu trở nên nghiêm khắc, Lilith hoãn nói, Ken, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Bất luận lúc nào, làm tức giận kết cục của ta cũng chỉ có hủy diệt. Hiện tại ngươi đã mất đi hơn nửa sức chiến đấu, ta chỉ cần giết ngươi, lại từng cái tiêu diệt các ngươi đại quân, toàn bộ ma duệ liền không còn là tứ đại thánh tộc một trong, mãi mãi cũng sẽ không lại vâng. Ma hoàng ngẩn ra, sau đó cười khổ, ta thật không rõ, đều vào lúc này, tại sao ngươi thà rằng nhấc lên nội chiến, cũng phải bảo vệ nàng. Ta không phải muốn bảo vệ nàng, mà là biết tính cách của nàng. Bất luận dùng thủ đoạn gì dần vặt, nàng đều chắc chắn sẽ không thổ lộ một chữ, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn chúng ta hủy diệt. Nhưng là hiện tại chúng ta đã không có thời gian, Lilith chuyển động chính mình chỉ trên nhẫn, hoãn nói, thế nhưng ta có một việc rất tò mò, nhân tộc dẫn dắt Thái Dương là mượn máu tươi Trường Hà lực lượng. Như vậy bọn họ ban đầu là làm sao sẽ đối với máu tươi Trường Hà hiểu rõ đến như vậy rõ ràng. Hết thảy thánh tộc bên trong, đối với máu tươi Trường Hà hiểu rõ sâu nhất ngoại trừ huyết tộc, chính là các ngươi ma duệ. Ma Hoàng thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng không có gì hay ẩn giấu. Đúng. Ngàn năm trước, nghĩ biện pháp ô nhiễm máu tươi Trường Hà, từ đầu nguồn tiêu diệt huyết tộc, chính là bộ tộc ta cùng loài người trong bóng tối hợp tác hạt nhân. Có quan hệ máu tươi Trường Hà tri thức, cũng là vào lúc ấy bộ tộc ta truyền thụ cho nhân tộc. Bây giờ nhìn lại, chúng ta vào lúc ấy cũng bị nhân tộc cho lừa. Lilith có vẻ cũng không ngoài ý muốn, nhạt nói, Ken, ngươi để ta vô cùng thất vọng. Hợp tác bắt nguồn từ lạc lối chi quý, còn thế nào bắt đầu hợp tác, đó là tiền nhiệm ma hoàng sự, ta lúc đó cũng không rõ ràng. Hơn nữa trải qua lạc lối chi quý sau khi, ta thậm chí ngay cả hợp tác nội dung cụ thể đều quên không ít. Hợp tác trong bóng tối tiến hành rồi mấy trăm năm, thành công đem máu tươi Trường Hà đẩy cách Vĩnh Dạ, thậm chí sắp để nó từ Vĩnh Dạ biến mất. Chỉ là sau đó, trực giác nói cho ta làm như vậy không đúng, vì lẽ đó ở giữa dừng lại cùng nhân tộc hợp tác. Khi đó ta lấy vì việc này có viên mãn kết thúc, lại không nghĩ rằng căn bản không có kết thúc. Lilith cười gằn, chẳng trách đoạn thời gian đó chúng ta huyết tộc thực lực toàn thể giảm xuống. Ngay cả ta cũng không thể không gia tăng rồi giấc ngủ thời gian. Các ngươi ma duệ, quả nhiên nhìn xa trông rộng. Ma hoàng cười khổ, hiện tại tựa hồ không phải cãi nhau thời điểm. Coi như ta quá khứ có lỗi với ngươi, lần này bên trong thế giới cuộc chiến, chúng ta ma duệ cũng trả giá đánh đổi. Các ngươi ma duệ đại quân có thể một đều không thương, chết tất cả đều là huyết tộc cùng lang nhân. To lớn nhất đánh đổi, chính là ta thương đi. Ma Hoàng một mặt bất đắc dĩ. Xác thực, Lilith cũng đồng ý, hay là, chúng ta có thể tranh thủ một tân minh hữu. Vẫn không nói gì nhện chúa mở miệng. Ai, chương 311, tiên thiên tổ địa. Sâu trong hư không bên trong cung điện, Lilith bóng người hiện lên, nàng thẳng đi vào cửa điện, tiến vào cuối cùng thung lũng, đi tới bên hồ. Ở bên hồ thụ dưới, Dạ Đồng chính ngồi ở chỗ đó, một tay chống hàm, một tay thưởng thức một mảnh lá rụng, không biết đang suy nghĩ gì. Làm Lilith xuất hiện thì, nàng cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, phí chuyện, giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Vĩnh Dạ cùng loài người cuối cùng cuộc chiến đã bắt đầu. Ngươi hiện tại nói cho ta, có thể chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nếu như ngươi vẫn là cái gì cũng không chịu nói, những kia ngươi muốn bảo vệ người e sợ một đều không sống nổi. Ai cũng không có quan hệ gì với ta. Lilith cũng không nói nhiều, vung tay lên, liền đem Ma Hoàng cùng Anuen ở hội nghị bên trong biểu thị hình vẽ chiếu lại. Dạ Đồng nhìn nhìn, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Nhìn thấy không, nhân tộc cùng ma duệ từ ngàn năm trước liền cấu kết cùng nhau, mưu toan từ nguồn cội tiêu diệt huyết tộc. Nếu như không phải chúng ta hiện đang đối mặt chính là loại cục diện này, ta chắc chắn để ma duệ cùng nhân tộc trả giá thật lớn. Dứt lời, Lilith nhìn Dạ Đồng, vẻ mặt chuyển thành nhu hòa, nói, hiện tại biết vẫn là không biết lạc lối chi quý bí mật, đã không trọng yếu như vậy. Ngược lại coi như biết rồi, phần thắng của chúng ta cũng hầu như bằng không có. Ta sẽ thả ngươi, chính ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Dù sao, chúng ta từng là đồng nhất huyết thống. Lilith vung tay lên, Dạ Đồng trên người mấy đạo vô hình tinh lực liền từng cái gãy vỡ, nàng cũng khôi phục tự do. Dạ Đồng không có đi, mà là nói, ta hiện tại càng nhiều là Dạ Đồng, là chính ta. Ta biết, cái này cũng là ta ban đầu tức giận địa phương, cứ như vậy, các ngươi đều mất đi lần thứ hai luân hồi thức tỉnh khả năng. Có điều, hiện tại cũng không trọng yếu, không tốn thời gian dài, ánh bình minh nguyên lực sẽ đem chúng ta triệt để thiêu đốt, toàn bộ vĩnh dạ cũng không có nơi có thể trốn. Dạ Đồng lặng lẽ hồi lâu, mới nói, liên quan với lạc lối chi quý, ta cũng không cái gì có thể nói cho ngươi. Chỉ có một chút, ở mất đi ký ức thời điểm, ta gặp được một người phụ nữ. Sau đó thì sao? Không có sau đó, ta cũng chỉ có như thế một ký ức. Một người phụ nữ, Lilith truy hỏi, đúng, nàng là nhân tộc, ngươi làm sao dám chắc chắn chứ? Trực giác, Lilith suy ngẫm hồi lâu, mới nổi lên một vệt có chút bất đắc dĩ cười, nói như vậy, lạc lối chi quý đúng là nhân tộc âm mưu. Ta liền kỳ quái, vì sao lạc lối chi quý hậu, nhân tộc đột nhiên liền dường như thay đổi cái chủng tộc như thế, các loại chỉ thích hợp công pháp của bọn họ tu luyện tầng tầng lớp lớp, cường giả càng là số lượng đông đảo. Hơn nữa tất cả đều tập trung ở cái kia ngăn ngắn mười mấy năm bên trong hiện lên. Có điều ta vẫn là không cho là nhân tộc có thể có như thế trí tuệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thoát thai hoán cốt. Phía sau bọn họ, nhất định còn có cái khác tồn tại. Hiện tại rốt cục có thể xác định, nàng đưa tay khẽ vồ, sắp tối đồng thu tới trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, nói, ngươi đi đi. Đế đô, Hạo đế cùng Trương Bá Khiêm đứng sóng vai, ngừng lập hư không. Trương Vương, đến lúc này, không cần ta nói. Nói vậy ngươi cũng biết tải rượu khởi nguồn là cái gì. Bệ hạ quả nhiên lòng tốt tính, có thể nhịn đến hiện tại. Hạo đế thở dài một hơi, nói kỳ thực ta cũng là mãi đến tận thời khắc cuối cùng, công đức viên mãn thì mới biết tải rượu khởi nguồn toàn cảnh. Trước đó, ta cũng chỉ có thể biết đến bộ phận. Thái tổ ở bố cục ban đầu, liền bố trí cấm chế, chúng ta hậu bối tử tôn chỉ biết là phải làm gì, nhưng chẳng biết vì sao như vậy. Mãi đến tận công thành, mới có thể biết toàn bộ. Nhưng đợi được vào lúc này, đại cục đã định, cái gì đều thay đổi không được. Xác thực muốn bảo mật, việc này một khi để vĩnh dạ biết chân tướng, tất sẽ khuynh tộc mà đến, khi đó coi như thái tổ vũ tổ phục sinh, cũng cứu lại không được diệt vận mệnh. Trương Bá Khiêm trong giọng nói mang theo một tia kỳ dị trào phúng. Hạo đế đột nhiên ho khan vài tiếng, khóe miệng ngâm ra một tia tơ máu. Trương Bá Khiêm nhìn hắn, nói tài rượu khởi nguồn đối với người ảnh hưởng vẫn như thế đại. Hạo đế vẻ mặt như thường, phủ đi khóe miệng máu tươi, nói cái gọi là tải rượu, tự nhiên là phải có vật đi tải. Mà ta cơ thị huyết thống, chính là gánh chịu rượu luân hòn đá tảng. Hiện tại rượu nhật sắp tới, phụ tải càng nặng, vì lẽ đó trở vĩnh giả quần công mà đến, chỉ sợ ta liền vô lực ra tay rồi. Ta đã hạ lệnh, mệnh các đại lục khối thế gia nhân tộc, toàn bộ nghĩ biện pháp rời đến tần lục, hướng về đế đô áp sát. Chúng ta liền lấy đế đô vì là bằng, cùng vĩnh giả huyết chiến một hồi. Trận chiến này, liền muốn xin nhờ Thanh Dương Vương, tự nhiên tận lực, Hạo đế than nhẹ một tiếng, Hoãn nói, Diệu Nhật một đến, hết thảy hắc ám chủng tộc đều sẽ tan thành cho bụi, ta ngược lại thật ra có chút không đành lòng. Động tác này thật là làm đất trời oán giận, hơn nữa này vĩnh dạ thế giới, vốn là hắc ám chủng tộc cư. Chúng ta cướp dưới bốn khối đại lục cùng một tòa phù lục, đã là tranh chấp rất lớn không gian sinh tồn. Chỉ là việc đã đến nước này, nhiều tư không khác, hắc ám chủng tộc muốn đồng quy vô tận, cứ việc để cho bọn họ tới liền vâng. Hạo Đế nói, chúng ta chỉ cần có thể kiên trì mấy ngày, sẽ có viện quân đến. Trương Bá Khiêm hơi thay đổi sắc mặt, nói, ngươi là nói. Không sai, sẽ có sứ giả thừa nhận mà đến, bọn họ đến từ tiên thiên tổ địa. Không nghĩ tới tiên thiên tổ địa truyền thuyết, dĩ nhiên là thật. Trương Bá Khiêm cũng là thay đổi sắc mặt, chỉ truyền lưu ở thiên vương trong lúc đó truyền thuyết, tự nhiên là thật. Đúng là muốn nhìn một chút, tiên thiên tổ địa sứ giả, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hạo Đế cùng Trương Bá Khiêm liếc nhau một cái, ngoại trừ mơ hồ chiến ý ở ngoài, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một đường vẻ ưu lo. Vào lúc này, một chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời chiến hạm tự hư không xuất hiện, nhanh chóng đi tới Hạo Đế cùng Trương Bá Khiêm trước mặt, sau đó một hoành súy gấp sát, miễn cưỡng dừng lại. Lơ lửng giữa trời hạm trên bay ra một tên tướng quân, xa xa chào theo kiểu nhà binh, nói, bẩm bệ hạ. Cấm vệ hạm đội ở bên ngoài không phát hiện mấy chi vĩnh dạ hạm đội chính đang đến gần, ứng nên xử trí như thế nào? Hạo Đế vung tay lên, chỉ có một chữ chiến. Người tướng quân kia nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói, bệ hạ yên tâm, cấm vệ hạm đội chắc chắn chiến đến cuối cùng một hạm một tốt. Hạo Đế khẽ gật đầu, nhìn theo chiến hạm đi xa. Bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên về rồi. Trương Bá Khiêm vẫn không có động, hỏi, người ở thiên cơ các còn có bố trí? Hạo Đế thản nhiên nói, thời khắc cuối cùng, ta đem ở thiên cơ các cử hành đại tế, lấy các bên trong hết thảy thiên cơ thuật sĩ lực lượng, vì là Diệu Nhật định vị, làm cho Diệu Nhật có thể tiến vào dự định quỹ đạo. Tham gia đại tế hết thảy thiên cơ thuật sĩ đều sẽ chết đi, nếu như vậy, Lý Hậu chẳng phải là cũng ở trong đó. Nàng muốn chấp trưởng thiên cơ các, đây chính là đánh đổi. Hạo Đế không chút biến sắc, dùng cái gì như vậy? Năm đó Thái Tổ chém đằng xà hai cánh, cho rằng Diệu Luân. Từ đó sau khi, mỗi một lần tải Diệu khởi nguồn trọng yếu tiết điểm, đều cần cơ thị huyết thống, hoặc là cùng cơ thị phi thường người thân cận mới có thể. Nàng thân là chấm hoàng hậu, tất nhiên là lại thích hợp có điều. Nói tới chỗ này, Hạo Đế khẽ vuốt râu ngắn, nói, vốn là vị trí này là để cho Triệu Phi, Triệu Phiệt đời đời chịu đựng quốc ân, hơn nữa Triệu gia cơ gia đã dần thành một nhà, vào lúc này trả giá một ít cũng là nên. Nhưng là nàng thủ đoạn không sai, vẫn cứ đem hậu vị đoạt đi, hiện tại lại đang mưu Lý gia thăng phiệt. Muốn thăng phiệt, tự muốn trả giá thật lớn, nàng Lý gia hiện nay trả giá, có thể còn chưa đủ nhiều. Thế gia thăng phiệt, nhà ai phô không phải đường máu. Thì ra là như vậy, chẳng trách các đời có bao nhiêu hoàng tử hoàng nữ đột tử, cơ thị huyết thống cũng càng ngày càng bạc. Hạo Đế than thở, Thái Tổ câu kia, thiên hạ có việc, cơ thị làm đầu cũng không chỉ nói là nói. Chương 312, thiên hạ cuộc chiến. Mấy ngày bên trong, Tần Lục đã thành thiên hạ tiêu điểm. Một nhánh chi hạm đội từ mỗi cái đại lục cất cánh, chạy tới phù lục, sau đó ở Tần Lục các nơi khu vực biên giới chạm đất, đưa lên lượng lớn chiến sĩ, một đường công thành thoáng qua, giết hướng về Tần Đô. Bọn họ không phải là không thể trực tiếp ở Tần Đô ở ngoài đổ bộ, chỉ là như vậy làm hạm đội trên căn bản đều sẽ bị hạm đội đế quốc đánh rơi hơn nửa, chỉ có số ít chiến sĩ có thể sống mà đi ra thuyền vận binh, trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Tần trên lục địa không, đế quốc cùng vĩnh dạ hạm đội giờ nào khác nào cũng đang chém giết, từng chiếc tân duệ chủ lực hạm không ngừng bị phá hủy đánh rơi, thiêu đốt rơi hướng về đại địa. Vĩnh dạ hạm đội có thể nói ôm lòng quyết muốn chết mà đến, thường thường chiến đến cuối cùng một chiếc chiến hạm nổ tung mới bỏ qua. Mà hạm đội đế quốc cũng tuyệt không chịu yếu thế, dựa vào tần trên lục địa số lượng đông đảo hậu cần căn cứ, không ngừng chữa trị bị thương chiến hạm, tiếp tế tốc độ so với vĩnh giả thực sự nhanh hơn nhiều. Ở Tây Lục, nhân tộc Đại Lục, cũng không ngừng có hạm đội lên không, mang theo một thuyền chiến sĩ hỏa tốc chạy tới Tần Lục. Có hạm đội thẳng vào Tần Lục trung tâm, ở mọi chỗ muốn trùng hạ xuống, đổ bộ chiến sĩ ngay tại chỗ biến thành thủ vệ bộ đội. Có hạm đội thì lại trực tiếp ở biên giới hạ xuống, các chiến sĩ một hồi phi thuyền sẽ bổ sung đến phòng tuyến bên trong, nghênh chiến hầu như bóng tối vô cùng vô tận chủng tộc đại quân. Dù cho là kẻ ngu ngốc đến mấy, đều hiểu đã đến sống còn thời khắc, lại không may mắn. Tiền tuyến chiến trường, một tên tướng quân ở trong trận địa qua lại bôn ba, phối hợp phòng ngự, nhưng là trong tay hắn có thể điều động chiến sĩ càng ngày càng ít, trên trận địa giáng trả hỏa lực cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn dư lại linh tinh tiếng súng. Tướng quân ngẩn ra thời khắc, chu vi đã xuất hiện vô số tử thi. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai hết thảy thủ hạ đều đã chết trận. Tướng quân mặt nhạt như nước, rút ra bội kiếm, đón hắc triều xông lên, sau đó bị nhấn chìm.